Nàng dâu cực phẩm, chương 1231, lọt vào can, tìm ba ở đâu? Góc truyện audio.com. Sau khi trải qua sóng gió, sống chung, độ nổi tiếng của Hàn Sóc được nâng lên một tầng cao mới. Lời mời quảng cáo đến ào ào, trong đó không thiếu những nhãn hiệu quốc tế nổi tiếng kén chọn. Địa vị quản lý của Triệu Thu trong công ty cũng lên như diều gặp gió. Ai kêu trong tay chị ta có một ảnh hậu quốc tế cơ chứ? Ai mà không hâm mộ, nhưng vừa hưởng thụ hoa tươi và tiếng vỗ tay, đồng thời cũng mệt tim không kém. Ví dụ như lúc này, tiểu tổ tông à, một em đừng vội từ chối. Được không? Em không nhận làm người đại diện. Hàn Sóc tỏ rõ thái độ lần nữa. Vẻ mặt dứt khoát, không có chỗ thương lượng thêm. Đây là hãng Kes. Hãng Kes, người đại diện toàn cầu số 1 trong nước. Em có biết đối phương trả bao nhiêu tiền đại diện không? Chị Thu, Hàn Sóc cảm thấy hết cách. Cô xoa ấn đường, em không thiếu tiền. Được rồi, chị ta vẫn không hiểu được thế giới của đại gia. Hẹn đạo diễn cận vào lúc mấy giờ? Triệu Thu giơ cổ tay tám lên. 2 giờ 40 phút, vẫn còn nửa tiếng nữa. Vậy thì em ra ngoài đi vòng vòng trước. Này, chị vẫn chưa nói hết, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một chiếc bóng đi xa dần. Hàn Sóc định đi qua quán cà phê đối diện Tinh Huy mua một ly espresso. Nhưng khi vào thang máy lại bị người khác gọi lại. Cô xoay đầu lại theo quán tính, chân cũng thu về. Sau đó, thang máy đi xuống, bỏ lỡ đầy hoàn mỹ. Cô nhìn thấy một người phụ nữ mặc một chiếc váy dài màu đen. Cổ hai chữ V, vòng ngực đầy đặn căng tròn. Nhưng Hàn Sóc chắc chắn mình chưa bao giờ gặp qua khuôn mặt ấy. Cô, gọi tôi. Người phụ nữ kia mỉm cười. Phải, tôi gọi cô. Chúng ta quen nhau sao? Cô không biết tôi, nhưng tôi biết cô. Khựng lại, bổ sung thêm. 6 năm trước đã quen biết. Hàn Sóc nhướng mày. Vậy cô là Trần Lâm? Hình như cô đã nghe qua cái tên này ở đâu rồi, nhưng nhất thời không nhớ ra được. Ảnh hậu nổi tiếng quả nhiên bận rộn, e rằng sẽ không nhớ đến một nhân vật bốn nhỏ như tôi đâu. Câu nói mang theo ý châm biếm. Tuy lòng dạ Hàn Sóc rộng lượng, nhưng cô không hề ngốc. Ở một tiếng, rồi không nói gì thêm. Cứ như thật sự thừa nhận, tôi quả thật không nhớ được nhân vật nhỏ như cô đấy. Nụ cười tươi rói trên mặt cô ta khựng lại. Tôi có một đứa con gái, lên là Bella. Hàn Sóc bừng tỉnh, đây chẳng phải là người phụ nữ tố cáo cô cướp vị trí khách mời trên Weibo vào khoảng thời gian trước đây không lâu hay sao? Không muốn vòng vo thêm, Hàn Sóc đi thẳng vào vấn đề. Cô tìm tôi có việc gì sao? Vẫn chưa chúc mừng cô nhận được vai trong phim Bình Minh Sau Đêm Lạnh của đạo diễn Cận. Tin này vẫn chưa được công bố. Ngoại trừ cô và Cận Kỳ Nguyên ra thì cũng chỉ có vài quản lý cấp cao trong công ty và Triệu Thu biết chuyện này. Người phụ nữ này muốn gài cô. Hàn Sóc mỉm cười, không khẳng định, cũng không phủ định. Thái độ mập mờ khiến người ta không đoán ra được, không nhìn thấu được. Trần Lâm cau mày, cau rất nhẹ, nhưng trở về lại trạng thái bình thường rất nhanh. Tinh, thang máy dừng tại tầng này. Hàn Sóc, nếu không còn việc gì khác, vậy tôi đi trước đây. Thật ra, làm người không nên quá tham lam. Trần Lâm đột nhiên lên tiếng. Cô cảm thấy sao? Không thể phủ nhận, tham lam cũng là một loại động lực. Chỉ sợ như rắn ăn voi, đến cuối cùng sẽ bị bể bụng mà thôi. Cái này thì phải xem người đó mấy cân mấy lượng. Nếu đã có thể nuốt vì sao lại phải từ bỏ chứ? Ý ở đây là, cô làm không được, thì không có nghĩa là người khác cũng làm không được. Con người Trần Lâm tối xuống. Hy vọng Hàn đại ảnh hậu sẽ mãi mãi tự tin như thế. Nói xong, sải bước bỏ đi. Hàn Sóc nhìn theo bóng lưng của cô ta. Đột nhiên nhếch khóe môi bước vào trong thang máy. Nhanh chóng, cửa đóng lại. Trong quá trình thang máy đi xuống, cô đã quẳng cái cô Trần Lâm kỳ lạ kia ra khỏi đầu. Trên đời này không có việc gì phức tạp, chỉ có chính bản thân mình rảnh rỗi tự gây chuyện mà thôi. Cô không muốn làm người rảnh rỗi. Cuối tháng 5, lại có thêm một tin tức chấn động cư dân mạng. Tất nhiên, không phải xì căng đan. Điện ảnh Hoàn Cầu V, Voi Mù. Bộ phim điện ảnh của Morocco đã lọt vào danh sách tranh giải liên hoan phim Cannes chính thức. Diễn viên chính, Gia, Hàn Sóc. Nội dung phim kể về câu chuyện tranh giành sự sống của cô gái châu Á trong một đàn voi khi bị lạc khỏi đội trong quá trình du lịch. Tin tức vừa được tung ra, các VIP lớp đồng loạt chia sẻ. Phải biết rằng, liên hoan phim Cannes là một trong ba giải thưởng điện ảnh lớn nhất châu Âu. Có một địa vị rất lớn trên quốc tế. Tổng cộng 6 hạng mục. Tuần lễ tranh giải. Tuần lễ đạo diễn. Tuần lễ chú ý. Tuần lễ phê bình. Diện mạo mới của điện ảnh Pháp. Và triển lãm phim. Gần 20 năm. Điện ảnh Hoa ngữ chỉ có Bài ca cai hạ của Ôn Đông Vũ và Lâm Lâm, Trương Hiền của Trương Nghệ đạt được giải thưởng lớn. Và ba bộ phim này đều có cùng một nữ chính, Giả Cô Tinh. Nếu Hàn Sóc nhận giải thì cục diện chỉ có một người ôm giải can dành cho phim Hoa ngữ sẽ bị phá vỡ. 20 năm rồi, sau Giả Cô Tinh, cuối cùng lại có thêm một diễn viên hoa hạ đứng trên sân khấu quốc tế. Tiếp tục tỏa sáng, tin từ mạng nước ngoài truyền vào trong nước. Cư dân mạng bắt đầu thảo luận sôi nổi. Trước đó là liên hoan phim quốc tế Berlin. Giờ lại đến liên hoan phim quốc tế Cannes. Anh Sóc có cần pro thế không? Chấm, đây chính là thực lực. Mấy người thích lại nhải nói rằng chẳng qua chỉ là kẻ may mắn. Có dám đứng ra quyết đấu sống chết một phen không? Một lần là may mắn. Vậy lần thứ hai thì sao? Hy vọng các tiểu hoa đán, các tiểu sinh trong giới giải trí hãy học tập theo Hàn Sóc. Bớt tạo xì căng đan, tập trung đóng phim. Đừng có ngày nào cũng nghĩ đến việc lên sân khấu kiếm tiền. Lo mà gọt rũa kỹ năng diễn xuất của mình đi. Xin hỏi, ở đâu có thể xem được bộ phim này? Trả lời, cùng câu hỏi, trả lời, phim vẫn chưa được chiếu. Đợi khoảng một tuần sau liên hoan phim Cannes kết thúc, chắc có thể xem được nhanh thôi. Các minh tinh, ca sĩ có mối quan hệ tốt với Hàn Sóc lên tiếng chúc mừng ngay. Cận Kỳ Nguyên V, xem ra mắt nhìn của tôi không tồi. À, tiện thể thông báo, thời gian sắp tới của ảnh hậu Hàn là của tôi đấy nhé. Nên tranh thủ nghỉ ngơi đi. Quản lý Triệu Thu V, 6 năm mài kiếm. Em xứng đáng được những điều tốt đẹp hơn. Đạo diễn David V, wow. Tôi biết ngay em sắp làm chuyện lớn mà. P.S. Rõ ràng là mắt nhìn của tôi không tồi. Cận Kỳ Nguyên, ca sĩ Gia Hoa V, hát tuyệt hay. Đóng phim tuyệt đỉnh, vỗ tay. MC Lý Sương V, đoạt giải thì phải mời chúng tôi ăn cơm đấy nhé. Suy Minh Lâm Thi Thi V, không có gì càng làm người ta cảm thấy phấn chấn tinh thần hơn việc đứng trên sân khấu cảm nhận niềm vinh dự khi nhận giải. Dạ Huy Nguyệt, Lai, điều đáng để nhắc đến là, sau khi Dạ Huy Nguyệt share và like bài viết trên Weibo của Hoàn Cầu thì Dạ Cô Tinh cũng like. Tuy không nói câu nào, nhưng được ảnh hậu, người đã ẩn giật 2 năm liên tiếp đích thân like, đã là một sự khẳng định và tán dương to lớn. Hàn Sóc đã biết từ lâu rồi. Lúc bên phía Morocco quyết định mang Voi Mù đi kiểm duyệt thì đã thông báo với cô rồi. Vài hôm trước đạo diễn đặc biệt gọi điện thoại đến, dùng vốn tiếng Anh sứt sẹo nói với cô rằng phim của cô đã lọt vào danh sách tranh giải Cành Cọ Vàng. Nhưng niềm vui không thể duy trì quá lâu. Bởi vì tập gần chót của Hành Trình Của Mẹ Và Bảo Bối sắp ghi hình rồi. Kế hoạch ban đầu của chương trình là mời ba của các bé đến nơi ghi hình. Dù sao 9 mùa trước đều làm như thế. Những khách mời khác thì tất nhiên không sao. Thậm chí còn rất chờ mong tập này. Có thể dẫn chồng mình đến. Thừa cơ kiếm thêm một ít fan. chỉ cần đột hot tăng lên, còn sợ không có phim ảnh quảng cáo tìm đến họ sao? Trong lòng mọi người đều có tính toán, không thể nói hủy là hủy, nhưng Hàn Sóc thì hơi khó xử. Cô đi đâu tìm một người ba cho con trai bây giờ? Trong đầu cô liền hiện lên gương mặt cười hèn hèn của Chu Dịch, nhưng đã bị cô bác bỏ nhanh chóng. Tổ chương trình suy nghĩ đến tình hình của cô, cũng thấy rất khó xử, bởi vì không thể vì một mình Hàn Sóc mà đi đắc tội bốn người khác được. Hay là, cô tìm một người bạn thân nam, hoặc cha nuôi của bé. Hàn Sóc bĩu môi, tôi không có bạn thân là nam. À, hay chồng của bạn cô? Hàn Sóc nghiêm túc, chồng của bạn, không thể được, chồng của bạn, ngoại trừ gia đình Đàm Hy ra. Cô quả thật không thể nghĩ ra được người nào khác. Hiển nhiên, Lục Trinh, tên ma đầu cưng chiều vợ kia, chắc chắn sẽ không đồng ý. Thứ như Kiên Trinh, không phải chỉ có phụ nữ mới có, đàn ông cũng có như thường. Không được nữa thì tìm cậu hoặc bác của bé. Cô có anh trai chứ? Anh họ gì cũng được. Tất nhiên nếu chiều cao dung mạo cũng đạt chuẩn là tốt nhất. Hàn Sóc chẹp môi. Cái này có thể có. Cuối cùng người phía tổ chương trình cũng được thở phào nhẹ nhõm. Tối đến, đợi sau khi A Thận ngủ say, Hàn Sóc gọi vào số của Hàn Doãn. Không ai nghe máy. Đi tắm trước đã. Khoảng nửa tiếng sau, cô gọi lại. Lần này thì nối máy được rồi. Chị cả của anh, sao lại đột nhiên nhớ đến việc gọi điện thoại cho anh thế này? Bởi vì em nhớ anh. Anh ta nổi da gà. Bị bệnh à, anh mới có bệnh. Giờ thì bình thường rồi. Anh còn cho rằng em đang nuôi Kuman Thong. Định hại chết anh chứ. Kuman Thong, một loại tà thuật của Thái Lan. Gần giống như nuôi ma. Rất thường gặp ở khu vực Hồng Kông. Nhất là trong những gia đình giàu có. Cách chương.